12 chòm sao 12 cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo. Góc truyện audio.com. Tất cả dậy y, tiếng hét thất thanh của xử nữ vang khắp nhà. Dùng tận mấy cái loa mà. Không khí im lặng bao trùm khắp ngôi biệt thự to khủng bố 5 phút sau. Tình hình vẫn như 5 phút trước. Chưa có một động tĩnh gì làm xử nữ rất tức giận bắt đầu lên phòng nàng song ngư đang ngủ say trên giường với tư quá đẹp mắt là đầu trên giường. Nhưng cả người thì dưới giường hít một hơi thật sâu. Cô tiến tới song ngư mà. Cấu hai má song ngư. What the hell? Song ngư lập tức tỉnh dậy hét và bắt gặp luôn ánh mắt tóe lửa của xử nữ trước tình hình. Cô chỉ biết cười xòa sau đó nhanh chân phóng vào WC làm VSCN xử nữ nhìn vào WC rồi cũng sang phòng Thiên Bình nhưng... Cứ thế này mà sang gọi bốn nàng kia có mà. Chấm, có rồi, xử nữ nghĩ rồi nở một nụ cười bí hiểm, cháy nhà rồi mọi người ơi. Chạy đi, cháy nhà rồi, dùng chiếc loa lúc nãy. Xử nữ hò tới nỗi sáu sao nam đang ăn suýt nghẹn. Bà con ơi cháy nhà. Tiếng la của tổng thể cự dài, sư tử, Thiên Bình và Bảo Bình làm kinh động cả cái nhà. Dậy làm VSCN nhanh, ngay lập tức ta cho các người 5 phút, xuống trễ tự biết hậu quả đồng phục của YEDAI Zodiac để trên bàn các người. Xử nữ lại một lần nữa nói to. Vì mình rất sốt cái khoảng tả đồng phục nên cuối chép mình sẽ cho ảnh. Trễ 2 phút 18 giây 35 tích tắc, xử nữ nhìn đồng hồ nói. Tha cho tụi mình đi mà, cả năm sao đồng thanh, tha cho cự giải thôi. Xử nữ liếc mắt nhìn năm sao nói. WEA, what, why, cả bốn sao hết, chứ cự giải, vì tối qua thức cùng mình xử lý cả đống việc mà chúng ta chưa làm của tập đoàn. Xử nữ nói, ế, hôm qua mình thức làm thí nghiệm hóa học, có lý do chính đáng nên mình được miễn đúng không? Bảo Bình nói, mình thức học bài, sư tử đưa ra lý do biện minh, mình cũng như sư tử. Thiên Bình nói, mình hôm qua mình mất ngủ. Song ngư, tha cho các người mặc dù ta biết bốn người nói dối gì chứ. Thức làm thí nghiệm bộ không phải đêm qua ngủ ngon lắm sao? Còn sư tử, Thiên Bình, thức học bài á, nghe nhầm đây bằng đại học hẳn hoi chỉnh tề rồi còn học cái gì? Song ngư mà mất ngủ á, sao không thấy có vẻ gì hết thế tóm lại bốn người nói dối nhưng nể tình ta tha. Xử nữ một hơi vạch trần lời nói dối của bốn sao làm bốn sao cười hì hì rồi bước vào bàn ăn sáng. Đồng phục nữ và nam Yede Zodiac. Tất cả dậy y, tiếng hét thất thanh của xử nữ vang khắp nhà. Dùng tận mấy cái loa mà. Không khí im lặng bao trùm khắp ngôi biệt thự to khủng bố 5 phút sau. Tình hình vẫn như 5 phút trước. Chưa có một động tĩnh gì làm xử nữ rất tức giận bắt đầu lên phòng nàng song ngư đang ngủ say trên giường với tư quá đẹp mắt là đầu trên giường. Nhưng cả người thì dưới giường hít một hơi thật sâu. Cô tiến tới song ngư mà. Cấu hai má song ngư. What the hell? Song ngư lập tức tỉnh dậy hét và bắt gặp luôn ánh mắt tóe lửa của xử nữ trước tình hình. Cô chỉ biết cười xòa sau đó nhanh chân phóng vào WC làm VSCN xử nữ nhìn vào WC rồi cũng sang phòng Thiên Bình nhưng... Cứ thế này mà sang gọi bốn nàng kia có mà. Chấm, có rồi. Xử nữ nghĩ rồi nở một nụ cười bí hiểm, cháy nhà rồi mọi người ơi. Chạy đi, cháy nhà rồi, dùng chiếc loa lúc nãy. Xử nữ hò tới nỗi sáu sao nam đang ăn suýt nghẹn. Bà con ơi cháy nhà. Tiếng la của tổng thể cự dài. Sư tử, Thiên Bình và Bảo Bình làm kinh động cả cái nhà.